Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 105, A Phong và Tề Phong 1. Góc truyện audio.com. Có trời mới biết từ khi nào mà tất cả thủ hạ của hai bên gia tộc lại có tình ý với nhau. Nếu như nói bên cạnh Tần Nhi có cặp đôi A Thẫm và Nhật Hạo thì nhà Hàn và Vương cũng không phải không có A. Từ lúc Hàn Thiên cho xác nhập thì có lẽ đám thủ hạ lại càng thân thiết với nhau. Tuy thân thiết như anh chí cốt nhưng đâu biết trong tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Nhất là dạo này gần đây thái độ của A Phong và Tề Phong rất khác biệt so với trước đây. Hai người đây có lẽ có một mối quan hệ không cùng tính cách nhưng lại trông có vẻ tâm đầu ý hợp. Ăn ý vô cùng, có thể ví như Hàn Thiên và Vũ Thành. Xa nhau thì nhớ, gần nhau thì như mèo vờn chuột, chẳng ai để ai vào mắt mình. Tất nhiên Hàn Thiên và Vương Gia Uy không ngăn cấm chuyện thủ hạ yêu đương. Dù gì ai cũng có quyền được yêu đương. A Phong, tôi cho phép cậu yêu. Không cấm quyền hạn gì nhưng hãy rõ thân phận của mình. Hàn Thiên sau khi bàn bạc rõ với Vương Gia Uy thì chỉ có việc nói rõ cho A Phong này hiểu được trách nhiệm của bản thân cậu ta là như thế nào. Vì nếu để chuyện riêng ảnh hưởng đến thì sẽ rất nguy hiểm đến bản thân, nguy hiểm đến cả người bên cạnh mình. Thuộc hạ hiểu, sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Cảm ơn lão đại đã tác thành. Thấy Hàn Thiên không còn gì nói, cậu lập tức cúi người chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Bên phía Vương Gia Uy một hồi suy nghĩ lâu cũng kêu Tề Phong ra nói chuyện rõ ràng. Tề Phong, cậu nói tôi biết, cậu với A Phong là gì của nhau? Tề Phong cũng hiểu ra được phần nào chuyện mà Vương Gia Uy đang nói là gì. Cậu cũng biết thân phận và trách nhiệm của mình. Nếu như lão đại không cho phép, cậu chỉ đành đem đoạn tình cảm chôn vùi. Thuộc hạ thật sự là có thích A Phong nhưng nếu lão đại không cho phép thì không thể trái. Vương Gia Uy nghe tên thuộc hạ này nói có chút cười thầm. Đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến chuyện cá nhân của thuộc hạ, cũng là lần đầu tiên vì chuyện của đám thuộc hạ mà cười. Được rồi, cậu lui đi. Chuyện cậu với A Phong tôi không nhúng tay vào nhưng tốt nhất đừng để mắc sai lầm. Nếu không hậu quả thế nào thì cậu biết. Tề Phong cảm thấy trong lòng cảm kích ân huệ này mà không khỏi vui mừng. Dù gì sắp tới hai người cũng cùng nhau làm nhiệm vụ. Có được sự cho phép này quả thật không cần phải giấu giếm gì nữa. Hai người vừa ra tới cổng đã thấy được nhau. Bất giác không vì gì nhìn nhau mà nở nụ cười. A Phong thấy Tề Phong cũng vui vẻ chạy nhanh tới ôm chầm lấy cậu ta. Bên cậu thế nào? Trong mắt A Phong có vẻ rất đang mong chờ điều gì đó chính là câu trả lời từ Tề Phong. Ngay từ ban đầu khi được lão đại sắp xếp làm nhiệm vụ cùng nhau thì đã xúc tác với nhau một loại tình cảm khó nói. Trước kia bản thân hai người đã chứng kiến được tình cảm của A Thẫm và Nhật Hạo dành cho nhau. Mà bỏ qua mọi cái dị nghị, ánh mắt coi thường của mọi người. Hai người chỉ quan tâm đối phương, chỉ quan tâm cái hạnh phúc khó lắm mà nắm lấy. Không thể không, những không tài nào mà có được thì A Phong đã hiểu mình nên làm gì. Nên ngay từ khoảng xác định được đoạn tình cảm này của bản thân, A Phong đã không do dự mà thổ lộ với Tề Phong mặc kệ cậu ta khinh khỉnh loại tình cảm có phần không đúng đắn này. Thật là không ngờ Tề Phong không những không ghế tởm mà còn vui vẻ đến đón nhận đoạn tình cảm này của cậu. Ngay phút ấy dường như chẳng có gì che giấu được cảm xúc. Che giấu được niềm vui hưng hửng trong lòng, mặc dù phía trước của cả hai là sự chấp thuận đến khó khăn từ lão đại. Cậu thấy thế nào hả? Đồ ngốc, Tề Phong ôm chầm lấy cậu. Thô lỗ mà dịu dàng hôn nhẹ lên trán của cậu ta. Chấm, thật không ngờ cậu sẽ đón nhận tình cảm. Đối ngay từ ban đầu khi chấp nhận trở thành thuộc hạ, trở thành sát thủ bên cạnh lão đại. Tề Phong đã thề với lòng sẽ không yêu một ai. Nhưng mà đâu biết được. Hữu duyên tình ý lại rung động trước một A Phong đôi lúc nghiêm túc. Lạ thường nhưng lại đôi lúc ngốc nghếch đến lạ thường, thật là không thể hiểu được con người anh là như thế nào. Đúng là điên thật mà. Vậy mà ngay lúc này đối với anh, chàng trai trước mắt lại rất quan trọng. Để tôi đoán xem, chắc anh không đồng ý rồi đúng chứ? A Phong tinh nghịch mà trêu chọc Tề Phong. Ai biểu tối ngày hôm qua dám hành hạ cậu cả đêm không ngủ được? Hên là thân thể sáng sớm nay vẫn có thể lách xuống giường a, thân thể này sớm muộn gì cũng bị tên yêu tinh này hành hạ mất. Vậy là tối hôm qua, tôi chưa đủ mạnh rồi. Tề Phong chẳng vừa gì trao ngay ánh mắt yêu nghiệt xuống khuôn mặt của A Phong đang có vẻ tức anh ách đây kia kia. Thấy vậy trong lòng rất là vui sướng. Thường ngày vẫn là tên này luôn chọc anh đến tức tím tái mặt mũi mới dừng. Hôm nay được cơ hội vẫn là nên tận dụng thời cơ mới hay. Cậu được lắm, đợi đó đi sớm muộn gì tôi cũng cho cậu biết tay. À, tôi sẽ đợi ngày đó coi em làm được gì tôi à, nói xong Tề Phong đem A Phong vứt lên xe. Đánh lái nhanh đi khỏi biệt thự và mọi hành động của hai người đều lọt vào tầm mắt của cả con người trong biệt thự kia. Làm cho mấy người ở đấy một phiên hú hồn hú vía cơ đấy. Hai người này coi vậy phút trước cho phép còn dè chừng e chừng nhưng phút sau đã trở thành những kẻ không biết liêm sỉ. Đứng ngay trước cổng biệt thự mà thân mật tình ý qua lại. Bởi vậy mới bảo tình yêu mà không phân biệt tuổi tác. Không phân biệt giới tính chỉ cần vì nhau hiểu nhau và có tình ý chân thành với nhau thì không có gì là không thể đến với nhau. Con người sinh ra đều có cảm xúc. Buồn, vui. Hạnh phúc và có khi không hiểu được cảm xúc chính bản thân nên chẳng có ai ngăn cấm được tình yêu của họ cho dù đó là người nào đi chăng nữa. Cũng không có quyền ngăn cấm. Nốt, Tề Phong thuộc hạ của Vương Gia Uy. Theo lão đại từ nhỏ cũng coi như là cánh tay đắc lực của Vương Gia Uy. Chiều cao, 1m85. Sở đoản, đua xe, bắn tỉa và võ sư. Tuổi tác, 22T. A Phong thuộc hạ của Hàn Thiên. Theo Hàn Thiên năm 3 tuổi được huấn luyện đặc biệt năm 4 tuổi cũng là một trong thuộc hạ đắc lực. Chiều cao, 1m8, sở đoản, bắn tỉa, đấu kiếm và đai đen. Tuổi tác, 19T, cách chương.